Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, đệ 1208 chương Uyển Quý Phi. 2. Uyển Nhi tỷ tỷ, Mộ Vũ Hinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm đều mang theo kích động âm dung. Uyển Nhi tỷ tỷ, thật là ngươi sao? Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tuy rằng trước mắt nữ tử quần áo trang điểm đều là cổ đại quý phi trang điểm, nhưng là Mộ Vũ Hinh còn nhận được nàng mặt mày, nàng ngũ quan. Tuy rằng nàng so 6 năm trước có vẻ thành thục vũ mị rất nhiều, nhưng là Mộ Vũ Hinh có thể khẳng định trước mắt người chính là chính mình Uyển Nhi tỷ tỷ. Ngươi, nghe được Mộ Vũ Hinh nói, cửa Uyển Quý Phi đột nhiên nhăn nhăn mày. Uyển Nhi tỷ tỷ, là ta là Mộ Vũ Hinh a. Mộ Vũ Hinh hướng về phía Dương Uyển nâng nâng thủ đoạn, trên tay cái kia dây lưng lắc tay còn ở. Mộ Vũ Hinh, cỡ nào xa lâu tên a, phảng phất giống như cách một thế hệ. Các ngươi đều lui ra. Dương Uyển phục hồi tinh thần lại, đột nhiên vẻ mặt sắc lạnh nâng nâng tay, đánh một cái lui ra thủ thế. Trong phòng mặt khác nô tỳ cùng nội thị tất cả đều cung kính mà lui xuống. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại có Dương Uyển cùng Mộ Vũ Hinh. Vũ Hinh, thật là ngươi sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào? Đánh giá trước mắt xa lạ chung lại mang theo ý tứ quen thuộc thiếu nữ, Dương Uyển biểu tình rất là kinh ngạc. Qua 6 năm, ta đã trưởng thành. Uyển Nhi tỷ tỷ, nhìn đến ta ngươi có phải hay không thực kinh hỉ? Mộ Vũ Hinh kích động cầm Dương Uyển tay, thanh âm đều đang run rẩy. Uyển Nhi tỷ tỷ, ta tìm ngươi hảo vất vả. Suốt 6 năm, ta rốt cuộc tìm được ngươi. 6 năm sao? Dương Uyển ánh mắt lập lòe một chút. Ở nguyên lai thế giới, chính mình thế nhưng chỉ là mất tích 6 năm sao? Trách không được. Mộ Vũ Hinh nhìn như vậy tuổi trẻ, Uyển Nhi tỷ tỷ, là ngươi đã cứu ta. Kia, ngươi nhìn đến bằng hữu của ta sao? Lúc này, Mộ Vũ Hinh mới nghĩ đến chính mình cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau bị cuốn vào thế giới này. Mà hiện tại, Ninh Hoan Tâm mất tích, bằng hữu. Dương Uyển nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Nàng nhặt được Mộ Vũ Hinh thời điểm, Mộ Vũ Hinh đã chiều sâu hôn mê. Lúc ấy Dương Uyển cũng không có nhận ra nàng tới, chỉ là bởi vì nhìn nàng có chút quen mặt, hơn nữa khuôn mặt thực tinh xảo xinh đẹp, Dương Uyển muốn thu vào chính mình dưới trướng. Lúc này mới gọi người đem nàng ân bày ở chỗ này hảo sinh chiếu cố. Đến nỗi Mộ Vũ Hinh nói cái gì bằng hữu, Dương Uyển căn bản là không thấy được. Vũ Hinh, ta chỉ có thấy ngươi. Ngươi chẳng lẽ là cùng người khác cùng nhau xuyên qua sao? Chính mình xuyên qua đến cái này kêu Đông Ân Vương triều địa phương, hơn nữa lập tức liền xuyên qua đến trong hoàng thành. Loại chuyện này, qua nhiều năm như vậy, Dương Uyển đã sớm không nghĩ đi để ý. Vừa mới bắt đầu xuyên qua thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ biện pháp, nghĩ cách ra cung, nghĩ cách trở lại hiện đại. Chính là chậm rãi, thất bại quá một lần lại một lần, chịu rất nhiều da thịt chi khổ. Nàng không thể không thích ứng trong mọi tình cảnh, từ bỏ rời đi ý niệm, bởi vì tồn tại mới là quan trọng nhất. Cứ như vậy đi qua nhiều năm, nàng dựa vào chính mình nỗ lực cùng can đảm, đi bước một bò tới rồi quý phi vị trí. Trên thế giới này, cũng dần dần có chính mình ràng buộc, có chính mình nhân sinh. Hiện giờ, Dương Uyển đã sớm không hề suy nghĩ trở về sự tình bất quá. Mấy năm nay, nàng không phải không nghĩ tới, có thể hay không có một ngày, sẽ lại lần nữa có người xuyên qua lại đây đâu. Người kia lại sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, lưu lại, Đào Tổ, vẫn là trở về, thời gian lâu rồi. Dương Uyển cũng liền không hề có ý nghĩ như vậy, không hề làm như vậy mộng, nhưng là nàng không dự đoán được, ngày này sẽ thật sự đi vào. Hơn nữa, lần này xuyên qua lại đây người, cư nhiên là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội. Hết chương.